ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 1391. Tội không thể tha. Thanh Long trưởng lão vừa tới, hành động đã rất khác thường, trước khi thi triển Long Phượng Tù Lùng còn thuận tay đè xuống một trường. Chuyện này bọn hắn đều thấy, nhưng không nghĩ tới lại để lại hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nhưng lúc chiến đấu sau, Thanh Long trưởng lão lại chiêu chiêu hạ sát thủ, mấy tên thánh quân bọn hắn cũng không ngốc, nào có thể không nhìn ra. Trước khi chuẩn bị đi, yêu hoàng chưa từng nói tới câu giết bất luận tội, cho nên bọn hắn luôn lưu thủ. Không chân chính liều mạng chiến đấu, dù sao cũng đều là đồng bào yêu tộc. Bằng không mà nói, thương vong của hồ tộc hôm nay tuyệt không chỉ như thế. Hơn nữa, hồ tộc thái tử chết trước khi đánh, cho nên nào có chỗ nào không hiểu. Rõ ràng tất cả đều chỉ là hành vi cá nhân của Thanh Long trưởng lão, khiến cho cuộc diện triệt để mất khống chế. Nhưng bảy vị thánh quân vẫn đầy khó hiểu, chưa từng nghe Thanh Long trưởng lão cùng Hồ Hoàng có thâm cừu đại hận gì à, tại sao Thanh Long trưởng lão lại muốn đẩy hồ tộc vào chỗ chết, hoàn toàn không thèm để ý đại cục. Trong lúc đại kế mấy chục vạn năm bị phá như này, thế mà còn muốn lợi dụng để hãm hại Hồ Hoàng. Quả thực là không tiếc hết thảy a. Hơn nữa nhìn tình huống này, thậm chí ngay cả tính mệnh bản thân mà Thanh Long trưởng lão cũng không tiếc a. Rõ ràng chỉ cần tính toán này có thể thành công, dù là phải ném tính mệnh của bản thân vào trong, Thanh Long trưởng lão cũng sẽ không tiếc. Thù hận này phải đạt tới cỡ nào cơ chứ? Trước đó chưa từng nghe nói qua a. Thậm chí, dựa theo bố trí của Thanh Long trưởng lão, bản thân hắn còn sinh cơ, nhưng chúng thánh quân còn lại không thể may mắn, coi như Hồ Hoàng không về, chỉ bằng Hồ Hậu cùng chúng cường giả hồ tộc cũng đủ để trọng thương bọn hắn, dù sao vừa rồi sát thế đã thành, bọn hắn khó mà xoay chuyển trời đất. Kết cục may mắn nhất, chính là có thể mang theo trọng thương mà trốn. Dưới ánh mắt vạn chúng chú mục, sư hồn thiên hỏa từ xa bay tới, sắc mặt Hồ Hoàng cùng Hồ Hậu càng lúc càng nặng nề, càng ngày càng khẩn trương cẩn thận. Một hồi lâu sau, một đoàn vận chất u xám bị sửa hồn thiên hỏa vây quanh bay lại trong tay Phượng Hoàng. Phượng Hoàng đem tàn hồn thái tử hóa vào sương mù xám, liên tục cẩn thận quan sát, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi. Uy lực của diệt hồn thủ quả là bá đạo, lực lượng thần hồn hoàn toàn bị đánh tan, may mà ta tới sớm. Hồ Hoàng hít một hơi. Phượng huynh thế nào rồi? Phượng Hoàng nói. Có hơi phiền toái, nhưng vẫn còn hy vọng. Có thể nắm chắc mấy phần. Hồ Hoàng truy vấn. Lần này, Phượng Hoàng cũng không lập tức trả lời, mà tính kỹ mới thận trọng đáp. Nắm chắc 4 phần. Bốn phần. Ánh mắt Hồ Hậu sáng lên, con số mà Phượng Hoàng nói, vượt xa mong muốn của Hồ Hậu, xác suất thành công tiếp cận một nửa, há có thể không khiến người làm mẹ như Hồ Hậu mừng rỡ. Vốn là một tia hy vọng cũng không có a. Hồ Hoàng lại chú ý tới vẻ do dự của Phượng Hoàng. Phượng huynh, trong này có điều gì khó xử sao? Cũng không có gì khó xử, chỉ là cần yêu hoàng hợp lực với ta, ta vận chuyển niết bàn chi hỏa, yêu hoàng thi triển long hồn bí thuật. Lại công thêm sinh mệnh chi tuyền của hai ta, tái tạo nhục thân cho Ngọc Nhi, lại cùng cực phẩm yêu hồn Ngọc Tủy làm máu, dùng địa tinh linh mạch chi tinh làm xương. Sắc mặt Hồ Hoàng tức thời ảm đạm, Hồ Hậu cũng chán nản tới cực điểm, vẻ hân hoan trước đó mất sạch sành sanh. Niết bàn chi hỏa, long hồn bí thuật, hai cái này cần Long Hoàng cùng Phượng Hoàng toàn lực xuất thủ, có hại cho tu vi. Sinh mệnh chi tuyển cũng không hiếm thấy. Nhưng mà cực phẩm yêu hồn Ngọc Sơ cùng địa tinh linh mạch chi tinh, lại là thứ cực kỳ hiếm thấy, cho dù là trong bảo khố của Hồ Hoàng, cũng không có hai thứ này. Nếu có thể lấy được bất thế kỳ vật tử cực thiên tinh của huyền hoàng giới sẽ có thể tăng hy vọng lên 8 thành. Hồ Hoàng ngạc nhiên nói. Tử cực thiên tinh vật này sao có thể có thần hiệu như thế, tăng được nhiều tỷ lệ thành công như thế, coi như nó có là bất thế kỳ vật, vô cùng hiếm có, nhưng cũng không phải là thứ tuyệt không thể lấy được, trong tư khố của ta cũng có mười mấy khối. Phượng Hoàng thở dài một tiếng. Mười mấy khối sao đủ được, muốn cứu Ngọc Nhi chí ít cần 200 khối tử cực thiên tinh, mỗi một khối xương đều cần đối ứng với ít nhất một khỏa tử cực thiên tinh. Ngươi còn có mười mấy khối, ta còn không có cả một khối đây, đoán chừng bên Long Hoàng cũng không có nhiều. Vô luận thế nào, Phượng Hương nhất định phải giúp ta chuyện này, ta sẽ tự nghĩ cách lấy nhiều tử cực thiên tinh. Hồ Hoàng trịnh trọng nói. Chuyện này là đương nhiên. Phượng Hoàng cười khổ một tiếng. Thà rằng liều tới một thân tu vi không còn, chấm cũng không muốn để Hồ Hương đứt đoạn truyền thừa, nhất định phải cứu được tính mệnh Ngọc Nhi. Hồ Hoàng thở dài một hơi, lập tức điềm nhiên nói. Có điều việc hôm nay. Phượng Hoàng mỉm cười. Hồ Hương cứ tự xử trí là được, ta hôm nay chỉ là người đứng xem. Có điều có một việc cần Hồ Hương phải chú ý chút. Thanh Long đúng là phạm tội lớn, nhưng mấy huyên đệ khác lại không hiểu rõ ngọn nguồn. Nhất là trong lúc chiến đấu, bọn hắn chưa từng hạ sát thủ, nếu không tổn thất của Hồ tộc tuyệt sẽ không chỉ như trước mắt. Hồ Hoàng lạnh lùng nói. Điểm này ta hiểu, tội của Thanh Long, ta sẽ kết thúc với Thanh Long. Nhưng bảy tên bọn hắn, ta vẫn sẽ đòi yêu hoàng bệ hạ trả lời. Phượng Hoàng nhẹ nhàng thở dài, cười nói. Vậy là tốt rồi. Nghe được Hồ Hoàng nói bốn chữ yêu hoàng bệ hạ, Phượng Hoàng cũng yên tâm. Mấy vị thánh quân chấp pháp cũng thở dài một hơi, vội vàng né sang một bên. Mà giờ khắc này kẻ bồi táng theo trận chiến này, kẻ cầm đầu Thanh Long trưởng lão đã không còn hình dạng. Thân thể vốn cao lớn, giờ chỉ còn có mấy trượng, tựa như một con tiểu thanh xà, vô lực cuộn trên tay Hồ Hoàng. Hấp hối, lại vẫn thỉnh thoảng khàn giọng tê minh, hiển nhiên vẫn còn bị đau đớn kịch liệt giày xéo. Mà trên vai Hồ Hoàng, lại có nhiều thêm một đầy long cân trong suốt, dính lấy huyết dịch hoàng kim, mềm mại rủ xuống. Hồ Hoàng trong thời gian vừa rồi, rốt cuộc rút hết gân rồng của Thanh Long trưởng lão. Bảy vị thánh quân chấp pháp đều tái nhợt lại, nhất là ba vị long tộc chấp pháp càng có mấy phần sợ lây. Mà Phượng Hoàng lại như không nhìn thấy, vẫn cứ trò chuyện vui vẻ. Xảy ra chuyện như thế, coi như Hồ Hoàng bỏ qua cho Thanh Long trưởng lão, nhưng Phượng Hoàng cũng tuyệt không buông tha. Trong lúc sinh tử tồn vong này, thế mà còn vì tư lợi của bản thân, ý đồ kích động hai tộc đại chiến, kém chút khiến một trong thập nhị yêu hoàng tạo phản. Chỉ riêng chuyện này, với Phượng Hoàng Thanh Long trưởng lão đã phạm tội chết, tội không thể tha, tuyệt không khoan nhượng. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1392. Ba trận chiến là đủ. Bê Hoàng ném Thanh Long trưởng lão đang hấp hối xuống đất, Thanh Long trưởng lão giống như một con rắn xanh nhỏ đang cố sức vặn vẹo thân thể, ngẩng đầu lên, hắn vẫn hung tợn trừng mắt lườm Hồ Hoàng. Thanh Long, đã mười mấy vạn năm, tâm tư độc ác của ngươi vẫn không thay đổi gì, rốt cuộc hôm nay vẫn bị ngươi đạt được. Hồ Hoàng lạnh lùng nhìn Thanh Long trưởng lão, nói. Ngươi đã sắp chết đến nơi, bản hoàng nể tình bạn cũ, phá lệ cho ngươi nói vài câu di ngôn cũng không thể nhìn ngươi chết không có tiếng tăm như vậy, ngươi muốn nói điều gì cứ việc nói. Nhưng tuyệt đối không nên trong lòng còn có may mắn, hôm nay, cho dù yêu hoàng tự mình giá lâm đến đây, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Thanh Long trưởng lão thoát ly gông cùm xiềng xích, hắn nỗ lực vận chuyển nguyên tông khôi phục một chút. Nguyên khí dần dần trở lại trong thân thể, sau một khắc, ánh sáng biến hóa, hắn hóa thành một lão giả áo xanh. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Hồ Hoàng, nghiến răng nghiến lợi nói. Nói vài lời, nói cái gì cửu vĩ bạch ngươi là tiểu yêu âm hiểm. Hồ Hoàng lãnh đạm nói ra. Ngươi không nói, ta nói. Phượng Hoàng hợp thời ngăn cản. Hồ huynh. Vừa rồi Hồ Hoàng buông Thanh Long xuống, hắn biết chỉ sợ Hồ Hoàng hôm nay sẽ công khai chuyện ngày xưa, nhưng giờ phút này, hắn vẫn mở miệng ngăn trở. Đại nhân vật ăn ăn oán oán, một khi công khai, sợ rằng sẽ dẫn phát biến động trong yêu tộc. Không sao cả. Cơ bắp trên mặt Hồ Hoàng co giật thản nhiên nói. Để hắn chết thống khoái, ta cũng có thể giết thống khoái. Ta không chỉ muốn giết hắn, còn muốn giết tất cả hậu duệ thân nhân dòng chính của Thanh Long bộ tộc, còn muốn giết tất cả nhiệt chủng phong lưu của hắn, còn có tất cả nhân tình. Thanh Long khàn giọng cười to. Cửu Vĩ Bạch, nếu ngươi làm được, cứ việc đi giết. Nếu bản trưởng lão không thể sống qua ngày hôm nay, sau khi ta chết, cũng không quan tâm hồng thủy ngập trời hay không. Cho dù ngươi tiêu diệt toàn bộ yêu hoàng giới, bản trưởng lão cũng mỉm cười nơi Cửu Tuyền, tuyệt đối sẽ không cau mày một cái. Hồ Hoàng hờ hững đáp, trong nháy mắt truyền khắp bầu trời, xa gần đều nghe, giống như gần trong gang tấc. Hôm nay, nói tới chuyện cũ năm xưa, cũng không phải vì muốn lão cá trạch này sống lâu hơn một chút, cũng không tồn tại cái gì chung chí hướng, mà là bởi vì hôm nay, hồ tộc vô tội bị đại nạn này chấm cần phải bàn giao cho trăm triệu hồ tộc. Lúc trước khi bản hoàng còn trẻ, ta cùng thế hệ với Thanh Long, lúc ấy ta thân là hoàng tử hồ tộc, chỉ cần du lịch yêu hoàng giới, mở mang kiến thức. Ma luyện tự thân, mà Thanh Long hắn cũng là đích truyền của Thanh Long bộ tộc, cũng đi du lịch các ngươi, chúng ta ngẫu nhiên quen biết nhau. Lúc ấy Thanh Long ra thích một vị nữ yêu kia chính là Cửu Vĩ bộ tộc đồng bào với hồ tộc, lại là con gái của một vị trưởng bối Cửu Vĩ bộ tộc, hơn nữa đã thành thân, chính là phụ nữ có chồng. Thanh Long hoàn toàn không để ý tới đối B, H, U, V, Q, Q, O. Dơ quy quy e mơ ngày quấn quýt chặt lấy, cho dù đối phương không tỏ ra thân thiện chút nào, hắn vẫn không chịu bỏ qua. Cuối cùng Thanh Long lại âm thầm giở trò, hắn giết hại phu quân của nữ yêu kia, càng trà đạp nữ yêu tận hứng. Sau đó nữ yêu xấu hổ giận dữ tự vẫn. Lúc chấm biết được việc này, ta đã đi tìm Thanh Long tính sổ sách. Hắn nói đến đây, một chút người hồ tộc lớn tuổi giật mình, thì ra biểu tỷ và tỷ phu của Hồ Hoàng chết một cách khó hiểu, lại là chuyện tốt do Thanh Long làm ra. Lúc ấy chấm đại chiến một trận, bản hoàng đánh gãy hai đùi của Thanh Long, càng chặt nửa bên đầu của hắn, vào thời khắc sắp lấy mạng, lại bị cường giả Thanh Long bộ tộc cứu đi. Từ đó về sau, hai bên kết thâm cửu. Hoàng giả của Thanh Long bộ tộc tự mình đi ra thương lượng, Thanh Long phi trong yêu hoàng cung đình ra mặt điều đình. Chấm khi đó nhỏ yếu, rơi vào đường cùng, tạm thời dừng tay. Sau đó bản hoàng và vị hôn thê du lịch giang hồ, ngươi lại coi trọng vị hôn thê của chấm. Chiến đấu lần nữa, ngươi liên hợp hơn 30 cao thủ Thanh Long tộc vây công bản hoàng. Ta và thê tử bị các ngươi truy sát 30 năm, cái gọi là long tộc có thù tất báo, bản hoàng xem như thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nói đến đây, Hồ Hoàng quay đầu nhìn về phía Hồ Hậu, Hồ Hậu lặng lẽ duỗi tay nhỏ ra, nắm chặt lấy tay phải Hồ Hoàng, nước mắt rưng rưng. Ngươi gian sát phượng tộc thải phượng tiên tử. Bị ta truy sát, một kiếm chặt dương căn của ngươi. Khiến ngươi không thể làm việc ác trong 9.000 năm, về sau ngươi thành tựu thánh tôn, thân thể trùng sinh. Vẫn chứng nào tật nấy, làm hại yêu chúng. Từng chuyện do Hồ Hoàng nói ra, đám cường giả đứng bên cạnh nghe cũng giật mình. Hai tên này chẳng lẽ lại là oan gia đối đầu trời sinh hay sao? Từ lúc tuổi còn trẻ đã lâm vào cuộc diện ngươi chết ta sống, hơn nữa còn là yêu hận đan xen. Nghe ý tứ này, Thanh Long bị Hồ Hoàng đánh nửa chết nửa sống trọn vẹn hơn trăm lần, ngay cả thứ kia cũng bị chặt đứt, hắn vẫn không thay đổi tính phong lưu háo sắc, mà Hồ Hoàng bị Thanh Long dẫn người truy sát không dưới 20 lần, vô số lần hiểm tử hoàn sinh. Đúng là oan gia trời sinh. Mặc dù ngươi có 119 con trai, 455 tiểu lão bà chết trong tay ta, nhưng bên ta. Hồ Hoàng nói rất rõ ràng, cũng nói hết việc ác cả đời của Thanh Long. Ngay cả ngàn vạn hồ tộc cũng há hốc mồm. Mặc dù nói long tính bản dâm là việc chúng yêu đều biết, Nhưng thanh long này, hắn cũng quá dâm. Nói một cách khái quát, hắn bụng đói ăn quàng, không bỏ qua chủng tộc nào. Nhiều chuyện như vậy, không có việc nào không liên quan đến yêu nữ. Hơn nữa tất cả chủng tộc đều có, không có ngoại lệ. Nếu thủ đoạn quang minh chính đại đoạt được yêu tâm của người ta cũng bỏ đi, thanh long trưởng lão đã làm những gì? Hắn dùng thủ đoạn thương thiên hại lý hèn hạ hạ lưu đến cực điểm, thủ đoạn bẩn thỉu không chịu nổi, dùng thủ đoạn, dùng sức mạnh, hạ dược, cướp đoạt, uy hiếp, bức hiếp. Quả nhiên không từ thủ đoạn nào. Thanh long trưởng lão ho khan cười to. Ngươi nói xong chưa? Chấm nói có nửa câu nói ngoa hay không? Ánh mắt Hồ Hoàng lạnh lẽo. Không có. Thanh long ngửa đầu nói. Bản trưởng lão chính là long tộc, trời sinh tính như vậy, làm thì như thế nào? Cửu vĩ bạch ngươi năm đó giết cả nhà của ta, đó mới là đầu nguồn của thù hận, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi? Cũng không sợ nói cho ngươi biết. Nữ tử mà bản trưởng lão bình sinh vừa ý nhất chính là lão bà của ngươi, ngươi dựa vào cái gì có được trái tim của nàng lại còn sinh con cho ngươi? Ta không lấy được, dựa vào cái gì ngươi có thể đạt được? Thanh long trưởng lão cười ha ha. Cửu vĩ bạch, lần này không hại chết ngươi, tính là ngươi mạng lớn. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1393. Thực sự cho ai? Hắn ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng ngươi cho rằng Phượng Hoàng có thể cứu con ngươi dưới diệt hồn thủ hay sao? Ngươi nằm mơ đi thôi, con của ngươi nhất định phải chết, nếu chỉ chết đã là nhẹ nhàng, hắn sẽ hình thần đều là diệt, ta sẽ làm cho hai con hồ ly lẳng lơ các ngươi ghi nhớ cả đời. Hồ Hoàng thở mạnh, ánh mắt sắc bén, thản nhiên nói. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi một sự kiện. Nhiều năm như vậy, thời điểm ta đăng cơ Hồ Hoàng, ngươi quấy rối bị ta đánh gãy xương cốt toàn thân. Đã quá nhiều năm không có động tĩnh, lần này, vì sao đột nhiên ra tay? Thanh long hừ lạnh một tiếng, trong mắt sinh ra hận ý khắc cốt ghi tâm. Ngươi muốn biết, nói. Không nói, ta cũng không có cơ hội lại nói. Thanh long khàn giọng cười thảm. Chỉ vì từ khi ngươi đăng cơ Hồ Hoàng, ta đã không có cơ hội, hoặc nói cơ hội càng ngày càng xa vời. Ngươi càng ngày càng quyền cao chức trọng, nhưng ta leo lên cao nhất, cũng chỉ có thể làm đến trưởng lão yêu tộc. Ta không có cơ hội đối phó ngươi. Thanh long giống to một tiếng. Đây là cơ hội cuối cùng của ta, lần này đánh không chết ngươi. Ta sống thêm 10 vạn năm nữa cũng không có cơ hội. Cửu vĩ bạch, lần này ta tặng lễ vật, ngươi có hài lòng hay không? Ha ha ha ha. Không có cơ hội. Lại bởi vì không có cơ hội. Hồ Hoàng lẩm bẩm, đột nhiên hắn hét dài một tiếng, thân hình hóa thành tàn ảnh, sau đó lao xuống. Thanh long trưởng lão kêu thảm la thảm thiết, kinh thiên động địa. Hôm nay là thời điểm thanh toán ăn oán mấy chục vạn năm qua, xóa bỏ. Hồ Hoàng liên tiếp rút lấy gân rồng trên bốn đầu của thanh long, bàn tay tỏa ra kim quang vạn trượng, hắn đánh xuống một trường. Thanh long không cần sốt ruột, tiếp theo không bao lâu, cả nhà già trẻ của ngươi tất cả sẽ đi cùng ngươi xuống Cửu Tuyền, vạn kiếp bất phục. Oanh, thân thể thanh long to lớn lại tan thành mây khói. Sau đó có một hư ảnh thanh long xuất hiện giữa không trung, lắc người muốn bỏ chạy. Nhưng Hồ Hoàng đã sớm chờ đợi hắn làm thế, bàn tay hư ảnh đánh tới, dùng sức bóp, một tiếng nổ vang lên. Trên bầu trời, sương mù ngũ sắc rực rỡ xuất hiện. Toàn bộ nơi ở của hồ tộc sinh ra linh khí dày đặc gấp hai lần lúc trước. Thánh quân chết, linh khí tràn đầy trả lại cho đại lục. Từ đầu đến cuối, cho dù là đội chấp pháp, thánh quân hay phượng hoàng, tất cả đều khoanh tay đứng nhìn, không nói một tiếng. Hồ Hoàng vẫy tay một cái, vô số kim quang bao phủ không trung. Trên mặt đất chính là Hồ Hoàng cung đã sụp đổ, trong lúc bất chợt lại mọc lên từ mặt đất, sau đó tổ hợp với nhau trên không trung, lúc kết thúc lại hạ xuống, một Hồ Hoàng cung vàng son lộng lẫy đã phục hồi như cũ. Chữa thương trước đi. Hồ Hoàng phân phó một câu. Hẳn là có đại sự xảy ra, nếu không, không thể xảy ra chuyện như vậy. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Phượng huynh, xin mời. Các vị, xin mời. Hồ Hoàng hít sâu một hơi. Hiện tại nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lại làm phiền đội chấp pháp hoàng gia còn có Phượng huynh đích thân tới. Hoàn toàn chính xác, cho tới bây giờ, hồ tộc còn chưa biết ngày hôm nay xảy ra chuyện gì. Phượng Hoàng thở dài. Hồ huynh, lần này ngươi gây ra chuyện không nhỏ. Hồ Hoàng sửng sốt. Ta gây ra không nhỏ. Phượng Hoàng trợn mắt nhìn hắn. Ngươi đưa ra một tấm lệnh bài đã lật tung toàn bộ yêu hoàng giới. Hồ huynh, yêu hoàng lịch từ trước tới nay, lệnh bài có uy lực nhất, không phải lệnh bài của Hồ Hoàng thì không ai bằng điểm này, huynh đệ bội phục đến cực điểm. Hồ Hoàng khoát tay nói. Dừng lại, Phượng huynh, chuyện này, ngươi nói rõ một chút. Ta vẫn không có nghe rõ, ngươi đang hâm mộ hay khen ta? Khen. Phượng Hoàng im lặng. Chờ ta nói xong, ngươi còn cho rằng ta khen ngươi, khi đó ta sẽ bội phục tinh thần của ngươi. Hừ, ta đang muốn rửa tai lắng nghe. Hồ Hoàng hừ lạnh một tiếng. Hồ Hoàng, ta từ trước đến nay không làm việc trái với lương tâm, cho dù nói xấu ngập trời cũng không thể làm khó dễ ta. Nói xong hắn bắt chéo chân, liếc mắt nhìn Phượng Hoàng, trong lòng ẩn ẩn có chút không vui. Thanh Long để hãm hại ta, đó là kẻ thù, nhưng Phượng Hoàng ngươi còn muốn chụp mũ ta, ngươi nghĩ hay lắm. Cái gì hồ tộc Hoàng Thái tử thiết kế phá hư nhiều lao tù dưới đất làm tàn phế phệ hồn thủ phệ nguyên đại trận cần thời gian ít nhất ngàn năm mới có thể vận hành. Đây chính là chân tướng. Hồ Hoàng trố mắt. Hồ Hậu cũng ngạc nhiên nhìn Phượng Hoàng. Ngươi xác định không phải đang nói chuyện cười. Ta đã nghe rõ ràng, nghe rất rõ ràng, nhưng tại sao ta không hiểu chân tướng là gì? Thậm chí, Hạc Hoàng, Ưng Hoàng, Điêu Hoàng, Bằng Hoàng đều bị hại. Đối phương có được rất nhiều chân phẩm hiếm có, đều là linh thực mấu chốt mà các tộc đã thất truyền tuyệt tích hoặc tuyệt chủng. Nhiều hoàng giả cấp bậc thánh quân như vậy đều bị một thánh tôn lừa gạt cái này. Vợ chồng Hồ Hoàng đều giật mình. Ta nghe hiểu cách nói này, thế nhưng mà tại sao lại có kẻ như thế chứ? Có thủ đoạn lấy ra các loại linh thực mấu chốt mà các tộc đã tuyệt tích, thậm chí đã tuyệt chủng, hơn nữa còn là vài tộc. Chuyện này không phải trò đùa hay sao? Hồ tộc chúng ta có nhân vật thần thông quảng đại như vậy sao? Ung Hoàng, Điêu Hoàng, Bằng Hoàng, những người này đều là chư tộc hay sao? Mấu chốt nhất là trên thân hồ yêu kia mang theo lệnh bài Hồ Hoàng ta, cho nên đầu mâu của việc này mới nhắm vào bản Hoàng. Long Hoàng hoài nghi không phải là bắn tên không đích. Tê. Đôi mắt Hồ Hoàng như lồi ra ngoài, nhìn ánh mắt như muốn ăn thịt người của Phượng Hoàng. Phượng huynh, chuyện này, người chất vấn việc khác cũng bỏ đi, nhưng hôm nay ngươi. Hắn nhìn thoáng qua con mình nằm trong ngực Phượng Hoàng, yêu khí không ngừng rót vào người con hắn, bờ môi run rẩy. Chuyện này có khả năng sao? Con của ta bị đánh chết, Hoàng Thái tử thứ hai ở đâu ra? Phượng Hoàng mỉm cười. Ta tự nhiên không tin, trước khi đến thời điểm gặp mặt Long Hoàng, ta cũng đứng bên phía ngươi, cho tới nay càng như vậy, nhưng mà thỉnh cầu Hồ huynh suy nghĩ cẩn thận. Lệnh bài của ngươi, phải chăng đã từng cho ai? Trong biến cố lần này, bất cứ chuyện gì cũng có nguyên nhân hoặc điểm nào đó vượt qua tưởng tượng, ấm ký Hồ Hoàng là không thể làm giả. Hồ Hoàng quả quyết lắc đầu. Lệnh bài của ta làm sao có thể đưa cho người không có quan hệ với hồ tộc? Tuyệt đối không có khả năng này, căn bản không có khả năng phát sinh. Phượng Hoàng cười nói. Ta cũng không có nói ngươi cho hồ yêu. Trên thực tế, ta hoài nghi nhân vật chính biến cố lần này chính là nhân tộc, ngươi xác định lệnh bài của ngươi không có cho kẻ nào. Nhân tộc đương nhiên càng thêm không có thể. Hồ Hoàng chưa nói xong đã giật mình, một bóng người xuất hiện trong đầu của hắn. Hồ Hoàng lập tức há to miệng, vẻ mặt ngây ngốc, hắn ngạc nhiên không nói thành lời. Thấy hắn như thế, Phượng Hoàng cảm thấy giật mình, sau đó hắn gấp gáp truy vấn. Ngươi! Thật sự cho ai? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1394. Điều đó không có khả năng. Hồ Hoàng há to miệng, chậm rãi quay đầu, nhìn Phượng Hoàng, vẻ mặt hắn vô cùng đặc sắc. Trong thời gian ngắn đầu óc hắn không dùng được, hắn còn cảm thấy hoa mắt. Ta chỉ uống vài hũ rượu. Dẫn ra chuyện lớn như vậy. Cái này. Nhớ tới lời nói đầy tự tin của mình lúc trước trong toàn bộ yêu hoàng giới, ai dám không cho lệnh bài Hồ Hoàng mặt mũi. Hồ Hoàng có cảm giác khóc không ra nước mắt. Ngươi! Ngươi là kẻ lừa đảo. Vân Dương đi đoạn đường này rất đặc sắc, hắn ban đầu định trở về bên Hồ Hoàng, đây vốn là lộ tuyến hắn đã định sẵn, nếu sau khi làm xong những việc này mà yêu tộc còn chưa bạo phát, tin tức manh mối cuối cùng sẽ ở bên hồ tộc, như vậy hồ tộc có hiểm nghi nặng hơn một ít. Đã hại người thì phải bấy chết người, nếu đã lợi dụng tại sao lại dừng chứ? Nhưng không có nghĩ tới trong quá trình chính mình trắng trợn phá hư, hắn đã bị yêu tộc phát hiện. Kể từ đó, chỉ cần tìm được Hồ Hoàng chân tướng sẽ bị bóc trần, thân phận của hắn sẽ không thể lừa gạt người khác. Lúc này, lại mượn đường bên phía Hồ Hoàng chẳng khác gì đưa chiến công cho người ta. Hồ Hoàng khẳng định sẽ hận mình đến mức ngứa răng, không nuốt sống hắn là tốt lắm rồi. Nhưng hắn trở về bằng đường nào? Nếu nói Vân Dương trước khi đến đã tính toán kỹ, có 7 khu vực yêu tộc và nhân tộc giao chiến với nhau, mỗi một chỗ đều có trọng binh nhân tộc trấn giữ thông đạo ngăn chặn yêu tộc tiến binh. Tương tự, nơi như thế cũng có trọng binh của yêu tộc trấn áp, chuẩn bị tiến công bất cứ lúc nào. Cho nên nói rõ, hắn có thể lựa chọn 7 phương hướng rời đi. Việc duy nhất cần chú ý tại 7 con đường này chính là cường giả thánh quân trấn thủ cửa ra vào. Căn cứ vào tình báo Vân Dương thu tập được, mỗi khu vực như thế không chỉ có một cường giả thánh quân. Dựa vào tu vi của Vân Dương, nếu hắn ẩn nấp hành tung bảo đảm an toàn sẽ không có gì đáng không ngại, nhưng tình huống bây giờ khác biệt với lúc trước rất lớn. Yêu Hoàng sai phái rất nhiều yêu tộc đặc chủng am hiểu tinh thần lực, giống như ngư vương màu vàng thôn phệ phân thân thủy tướng của Vân Dương, hắn muốn ẩn nấp tiềm hành, việc này không hiện thực, nhưng nói đến vượt qua, độ khó càng lớn, chẳng khác gì đi chịu chết. Sau đó nên làm như thế nào, cho dù lấy đầu óc thông minh của Vân Dương cũng không thể nhìn ra chút đầu mối nào. Vân Dương trải qua nhiều mưa gió nên rất trầm ổn, hắn không cảm thấy bối rối. Tạm thời không thể quay về cũng không quan trọng. Yêu giới bao la cỡ nào, cho dù có siêu cường nhân vật hung ác an hiểu tinh thần lực như ngư vương màu vàng, chỉ có cảm ứng ở khoảng cách gần mới sinh ra nguy hiểm cho ta, lấy bản sự thiên biến vạn hóa của ta, chỉ cần không tự mình tìm đường chết. Trong yêu tộc này, chưa chắc không thể quấy mưa gió nổi lên. Nhưng vạn sự cần cẩn thận. Đối mặt với mấy trăm tỷ yêu thú trong yêu tộc tìm kiếm tung tích của mình, Vân Dương chỉ suy nghĩ một thời gian ngắn, hắn đã quyết định tiến hành bước tiếp theo như thế nào. Cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, dù sao không cách nào thoát thân, chẳng bằng nhân cơ hội này đi yêu hoàng thành dạo chơi. Hoặc là đi phượng hoàng thành dạo chơi. Lui một vạn bước mà nói, đi yêu hồn hải bên kia dạo chơi cũng được. Vân Dương hóa thành một lang yêu bình thường đến cực điểm, hắn thoải mái nhàn nhã đi trên đường lớn. Hắn biểu hiện tu vi ra ngoài chỉ là đẳng cấp thánh vương mà thôi. Vân Dương lộ ra dáng vẻ thích huyên náo ồn ào, làm cho rất nhiều yêu tộc im lặng khi nhìn thấy hắn. Đầu lang yêu này là không sợ chết hay sợ không chết? Bên này vì bắt gian tế đánh cho huyết nhục văng tung tóe. Ngươi còn lộ ra vẻ mặt sợ hãi thán phục. Ngươi đang châm ngòi thổi gió sao? Tu vi thấp như vậy, lá gan còn lớn như thế, thủ đoạn tự tìm đường chết này, không ai có thể sánh bằng. Nhìn mà than thở, cảm thán không thôi. Lang yêu một ngày đi 17.000 dặm, hắn cũng không rảnh rỗi đến mức gặp được cái gì sẽ đi lên kiểm tra thực hư, không biết có phải bất hạnh hay không cần biết rất nhiều vợ chồng yêu tộc đưa ra ám hiệu không khớp sẽ đánh nhau sống chết. Đầu lang yêu lạc đàn đi xa như thế nhưng không có yêu nào hỏi có thể phát hiện sự trùng hợp đến đáng sợ. Nhưng thật sự trùng hợp sao? Ngươi nhìn thấy yêu tộc sẽ T.I.E. lên tra hỏi, lại lôi kéo làm quen, sau đó còn đứng sau lưng bày mưu tính kế tương trợ, chúng yêu cũng không hoài nghi kẻ này chính là mục tiêu thật sự. Muốn tìm ra gian tế rất khó. Lang yêu nói. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Tục ngữ nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Hồ yêu kia đã có năng lực biến hóa, nói không chừng sẽ biến hóa thành bất cứ bộ dạng nào. Vạn nhất hắn chạy thoát, xem như hỏng bét, lúc trước hắn giết nhiều yêu như vậy, thân thể nhỏ bé của chúng ta không chịu nổi. Ta lại có một ý kiến. Ám ngữ. Ai nha, các ngươi thiết kế ám ngữ không được, người nào cũng biết, rất dễ dàng tiết lộ tiếng gió, đối phương muốn đục nước béo cò là chuyện quá dễ dàng. Các ngươi nghĩ xem ta nói có đạo lý hay không? Đúng là có lý. Ta đề nghị, giữ hai đội, nhất định phải có hai yêu biết ám nghĩ riêng biệt, tuyệt đối không cho phép có người thứ ba biết ám ngữ, ngươi nhìn 12 chúng ta, mỗi người cần một bộ ám ngữ. Cách nói này đúng không? Chỉ cần trả lời đúng, nhất định là phe mình. Nếu không đúng, ha ha. Chẳng phải sẽ sáng tỏ. Được lang yêu bày mưu tính kế, một đội yêu thú cấp bậc thánh hoàng bắt đầu suy nghĩ ám ngữ, ngay từ đầu trong vòng vài ngày, rất bình an vô sự, càng bởi vì ám hiệu tồn tại, cho nên mỗi yêu rất an tâm, rất an tâm. Ai nha, các ngươi không thể chỉ nghĩ đến bản thân mình. Các ngươi nghĩ một hồi, nếu dùng biện pháp này tìm được hồ yêu, đây chính là đại công đấy. Cho dù ai tìm ra được, cuối cùng luận công hành thưởng nhất định sẽ có một phần của chúng ta, lui một vạn bước mà nói, cho dù không có công lao của chúng ta, cũng giúp giải quyết đại sự phiền toái cho yêu tộc. Các ngươi đừng không xem ra gì, các ngươi nghĩ lại đi. Dựa vào chút thực lực của chúng ta, cho dù trùng hợp tìm được hồ yêu, có thể đánh chết hắn hay sao? Khẳng định không thể. Nếu không thể, chúng ta nên đi lối tắt, dùng kế sách thu hoạch công lao cho chúng ta. Các ngươi nói đúng hay không? Có phải đạo lý này hay không? Chúng yêu thú nghe xong, tất cả cảm thấy con mẹ nó đơn giản quá. Chỉ bằng việc yêu hồ xử lý nhiều thánh tôn như vậy, đám chúng ta không là gì, nhưng có thủ đoạn như vậy, một khi phát hiện bầy yêu hợp nhau tấn công tuyệt đối là một chuyện khác. Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1395. Chí Đa Tinh Lang. Thế là một đường truyền đạo học nghề, gặp được yêu tộc nào cũng giải thích, ánh mắt đám yêu sáng lên, biện pháp này tốt, phân biệt ngoại địch, diệu pháp bảo vệ tính mạng. Biện pháp này đúng là quá tốt. Nhất là đội ngũ số lượng nhiều, bản thân đội ngũ gặp vấn đề thuần khiết, sau khi đạt được biện pháp này càng vui vẻ ra mặt, vui mừng khôn xiết. Cùng nhau đi tới, một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, ngàn truyền vạn. Càng ngày càng nhiều yêu thú đều vận dụng biện pháp này. Về sau, mỗi khi đi đến một tòa thành, lang yêu kia đều dựng đài cao, cũng truyền thụ biện pháp này, từ đó thu được vô số khen ngợi. Mặc dù lang yêu thực lực nông cạn, nhưng đã được rất nhiều yêu thú cao giai tôn kính, gọi là Chí Đa Tinh Lang. Tất cả yêu tộc rất bội phục Chí Đa Tinh Lang đa mưu túc trí. Bởi vì sau khi gia hỏa này truyền thụ phương pháp, hắn luôn luôn không quên nói một câu, nếu như biện pháp này có hiệu quả, bắt được mục tiêu, nhớ kỹ phân một phần công lao cho hắn. Bao nhiêu cũng có chút mất phong cách, nhưng nghĩ lại, hắn cung cấp biện pháp tốt như thế cho mọi người, đòi hỏi một ít chỗ tốt cũng là việc hợp tình hợp lý. Từ khi lang yêu truyền thụ phương pháp, trật tự rành mạch được một đoạn thời gian, ăn cũng chính là nửa tháng. Sau đó vấn đề xuất hiện. Năm ba yêu tộc có ám ngữ lẫn nhau, đó là chuyện bình thường, căn bản không có gì cả. Nhưng 10 yêu thì sao, hơn 20 thì thế nào, 4-50 sẽ ra sao, 1-200. Thậm chí, mấy ngàn yêu thì sao? Gặp được tùy tiện một yêu, chẳng lẽ bọn chúng đều nhớ ám ngữ của nhau sao? Việc này khiêu chiến trí nhớ cỡ nào? Kết quả là, rất nhanh đã có yêu đầu óc ngu xuẩn, không phải nhớ lăn lộn chính là đáp sai, thật nhiều đáp án ở trong đầu, tất cả giống như bùn nhão. Ngay cả những yêu đã nhớ cẩn thận, sau khi trở về ghi chép tất cả ám ngữ cũng ăn không thiêu. Thời điểm gặp được yêu tộc quen biết, đánh đòn phủ đầu sẽ đặt câu hỏi, nhưng mình há miệng đáp sai, đáp ra ám hiệu của yêu tộc khác. Sai đại biểu cái gì, khốn kiếp gian tế? Là hổ yêu, là mục tiêu, là công hôn, cơ hội một bước lên trời tới rồi. Thế là ra tay đánh nhau, mà kết quả đánh nhau chính là cuộc chiến sinh tử. Khi thời gian trôi qua, chiến đấu như vậy càng ngày càng nhiều, gần như có thể thấy được ở khắp nơi, giống như việc trà dư tửu hậu, nhìn mãi quen mắt. Kết quả là, lang yêu truyền dạy phương pháp phạm vi mấy vạn dặm, con đường sau lưng hắn là gió tanh mưa máu. Hơn nữa gió tanh mưa máu không ngừng lan rộng ra chung quanh. Biện pháp này thật hữu hiệu. Bất cứ yêu gì cũng cảm thấy hữu hiệu, nhưng điều kiện hữu hiệu chỉ có một, người phải nhớ tất cả ám ngữ của nhau. Cho nên, một khi không đúng, ngươi là gian tế không cần nghi ngờ. Thời gian một tháng trôi qua, Vân Dương hóa thân lang yêu đã tiếp cận yêu hoàng thành. Thành tích lớn nhất hắn lấy được trên con đường này là, đoạn đường này, hắn đã đi không dưới 5 vạn dặm. Bắt đầu tính từ khi hắn truyền dạy phương pháp, chờ hắn đi đến 500 dặm, đã có mấy yêu tộc chết dưới biện pháp của hắn. Thời điểm đi 3.000 dặm, yêu tộc vì vậy mà tử vong đã có mấy trăm, chờ thời điểm hắn đi được vạn dặm, con số này tăng mạnh trực tiếp vượt qua 1 vạn. Đến hiện tại, sau lưng hắn đã có ít nhất 100 vạn yêu tộc, bởi vì biện pháp của hắn mà chết cả 100 vạn, đúng là một đao không ra, giết địch 100 vạn. Con số này đang tăng lên theo thời gian. Có cái 8-9.000 yêu chém giết nhau trên đỉnh núi. Có thành trì tổ cư mấy 100 vạn yêu tộc, sau nửa tháng hắn rời đi có vài 10 vạn thương vong, giảm quân số hơn phân nửa. Biện pháp này bá đạo ở chỗ, cho dù yêu chết rồi, ám ngữ vẫn còn nằm trong đầu yêu còn sống, muốn nhớ kỹ dễ dàng, nhưng muốn quên, ngược lại rất khó khăn. Mà ám hiệu càng nhiều, đối tượng lại có chết có sống, muốn nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Ai là ai thật sự còn khó hơn. Vân Dương đi đường rất tiêu sái, hàng 100 dặm sau lưng bình an vô sự, nhưng khi đi hơn 100 dặm, đó là cảnh tượng biển máu vô biên. Khi hắn tiếp tục tiến lên, những địa phương vốn bình yên lại sinh ra hỗn loạn, cũng dần dần phát sinh sự việc giống như nơi khác. Đến mức độ này, lang yêu tử cũng biến mất không thấy, nhưng hổ yêu, ưng yêu, hùng yêu lần lượt xuất hiện. Toàn bộ khu vực yêu tộc, phàm là nơi Vân Dương đặt chân qua, tất cả là cảnh tượng máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Vô số nhân quả chi khí, giống như biển tràn vào không gian thần thức của Vân Dương. Ta mặc dù không giết bá nhân bởi vì ta mà chết. Lại nói, dùng đao giết, là giết, dùng miệng giết, cũng là giết. Vân Dương có miệng lưới sắc bén đáng sợ, cho tới bây giờ không kém gì thiên ý chi đao, đây vốn là sự thật được thiên huyền đại lục công nhận, tin tưởng không lâu sau đó, không chỉ huyền hoàng giới, chí ít bên phía yêu giới cũng công nhận. Đến khi Vân Dương cách yêu hoàng thành 2 vạn dặm, đã phát triển thành từng đội cao thủ chạy ra khỏi thành. Nhất là trên con đường Vân Dương đi qua, những khu vực tai nạn lớn nhất sẽ bị cao tầng yêu tộc chú ý. Đầu tiên, bọn họ còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại xuất hiện sự kiện giết chóc lẫn nhau quy mô lớn như thế. Hơn nữa đã chết mấy 100 vạn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? dù sao cũng phải có nguyên nhân chứ. Trong yêu giới, công pháp, bí bảo, linh dược, linh thực, linh căn xuất hiện đều là thứ bị tranh giành kịch liệt. Nhân giới thường nói, ở đâu có người ở đó có giang hồ, những lời này là đúng, nhưng chưa đủ, chí ít phải đổi thành, nơi có người hoặc yêu sẽ có giang hồ. Yêu tộc cũng bởi vì một ít cơ duyên đặc thù mà dẫn phát hảo kiếp giang hồ, càng bởi vì yêu tộc càng sùng bái cường giả, một khi có công pháp độc môn của cường giả yêu tộc xuất hiện, di trạch hiện thế, sẽ dẫn phát đại lượng yêu tộc thương vong, việc này không hiếm. Nhưng hiếm có chính là, lần dung chuyển này lại không có nguyên nhân. Bình thường cao tầng yêu giới cũng chính là quan phương sẽ đến sớm hơn một bước, cũng phòng bị trước thời gian để sau đó còn có thể khống chế cuộc diện, nhưng lần này tất cả diễn ra quá bất ngờ. Thậm chí, cao thủ yêu tộc phụ trách xử lý những chuyện này cũng không có liên hệ sự việc thương vong đang diễn ra có liên hệ với yêu hồ. Mặc dù yêu hồ thực lực mạnh mẽ, yêu mệnh chết trong tay hắn không ít, hắn có phương pháp biến hóa đa dạng, có năng lực tạo thành tử thương quy mô lớn, nhưng mà cho đến lúc này yêu tộc mất mạng trong tay yêu hồ, xuất phát điểm yếu nhất cũng là thánh vương, cao hơn sẽ là cường giả thánh hoàng thánh tôn, dù sao thực lực chân thật của người ta còn bày ra đó. Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 1396. Một đao không ra, tàn sát trăm vạn. Lần dung chuyển này, mặc dù liên quan đến địa vực và số lượng yêu cực lớn, tất cả lại ít có yêu tộc cao giai tham dự, yêu hồ chỉ bày ra phương pháp, vô luận như thế nào cũng khó gây ra sự việc lớn như thế, tự nhiên không thể liên hệ với yêu hồ. Chờ đến khi những cao thủ này chạy tới, bọn họ nhận được thông báo, lúc trước chỉ chết mấy trăm vạn yêu, hiện tại đã vượt qua ngàn vạn. Hơn nữa tất cả yêu đều chém giết đỏ mắt. Yêu hồ, nạp mạng đi. Trên bầu trời cao thủ thánh quân giống to. Đây chính là quãng đường dài 5-6 vạn dặm đấy. Tại sao khắp nơi đều có tiếng kêu la như thế? Mẹ nó! Có nhiều yêu hồ như vậy sao? Nguyên nhân tạo thành cuộc diện này rất đơn giản, hơn nữa càng thô bạo. Rất nhiều yêu bởi vì mình nhận lầm mà giết nhầm đồng bạn, hết lần này tới lần khác lòng tự trọng làm khó dễ, xấu hổ đao khó vào vỏ, cho nên từng kẻ đều đỏ mắt. Giết yêu hồ, báo thù vì huynh đệ của ta. Đến mức càng ngày càng nhiều yêu thú chết thảm trong tay huynh đệ mình, trong tay đồng bạn. Mãi cho đến khi bị giết chết, lộ ra nguyên hình, nội tâm của kẻ còn lại mát lạnh. Mới có thể xác nhận trời ơi, giết nhầm. Một cái ngôn luận xuất hiện, yêu hồ ở khắp nơi đều là hắn. Yêu hồ có năng lực biến hóa vượt quá tưởng tượng, còn có thủ đoạn mê hoặc yêu tâm. Sau đó lại có từng cơn sóng ngầm xuất hiện, mệnh lệnh của yêu hoàng bệ hạ không thể làm trái, yêu hồ nhất định phải chết. Yêu hồ phải chết. Sau đó quan điểm cực đoan nhất bắt đầu xuất hiện, thà giết lầm một vạn cũng không thể thả một đầu yêu hồ. Loại ngôn luận này càng ngày càng mạnh, toàn bộ yêu hoàng giới, dần dần có 1/3 khu vực đã bị lan đến gần. Yêu hoàng nghe báo càng tức giận lôi đình, hắn ra nghiêm lệnh. Nhất định phải bằng bất cứ giá nào bắt lấy yêu hồ. Nếu như Phượng Hoàng không có đi đến chỗ Hồ Hoàng bên kia, lấy trí tuệ của hắn chắc chắn sẽ tiến hành ngăn cản, mà các yêu khác, cho dù cảm thấy không đúng, cũng sẽ không dám đối mặt với yêu hoàng nổi giận. Trên thực tế, đã sớm có yêu tộc nhìn ra đây là một cái bẫy, nhưng cho dù người hoặc yêu, phàm là kẻ có đầu óc, luôn luôn theo thói quen muốn mượn nhờ trạng thái trước mắt thu được lợi cho mình. Rất nhiều yêu có tâm tư đều mượn làn sóng này bố trí sát cục, nhằm vào tử địch oan gia đối đầu của bọn họ, chuyện này cũng gián tiếp đưa tới cục diện bết bát hơn. Loại hiện tượng này cũng truyền vào tai Hồ Hoàng cùng Phượng Hoàng. Trên đường đi, Phượng Hoàng và Hồ Hoàng đều thảo luận tình huống trước mắt, đoạn đường này đi cũng không nhanh, cho đến khi đi gặp yêu hoàng, mới phát hiện cổ tà phong này đã có quy mô thật lớn. Ven đường nhìn thấy cảnh tượng rất thê thảm. Phượng Hoàng nhanh chóng phản ứng, hắn đưa ra kết luận hỏng. Yêu Hoàng ra lệnh gây ra tai họa ngầm to lớn. Một khi có yêu lợi dụng, sẽ ù thành tai họa to lớn, việc này quá nguy hiểm. Lập tức trở về đi, lập tức lập tức. Phượng Hoàng nóng lòng như lửa đốt, không tiếc hao tổn nội nguyên rất lớn, triển khai cả công pháp thần bí, trực tiếp xé rách không gian, trong nháy mắt trở về Yêu Hoàng cung, vừa vặn gặp được Yêu Hoàng đang nổi trận lôi đình. Chỉ là một đầu yêu hồ, thế mà gây ra sự việc long trời lở đất như thế, cha cha cẩn thận cho ta. Cho dù đào ba thước đất, lật tung toàn bộ yêu hoàng giới cũng phải tìm cho ra yêu hồ, chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Một đám đồ vô dụng bắt một đầu yêu hồ nho nhỏ cũng không được, các ngươi làm ăn cái gì? Còn không đi ra cha, còn đứng như cọp gỗ tại nơi này làm gì, chấm chửi mắng các ngươi còn chưa nghe đủ hay sao? Chà chà chà! Bóng sáng lóe sáng. Phượng Hoàng cùng Hồ Hoàng xuất hiện trong đại điện, Phượng Hoàng lo lắng nói. Bề hạ bớt giận. Sau đó chính là một câu dồn dập. Việc này, giao cho ta xử lý. Phượng Hoàng dứt lời, xen lẫn tỉnh táo như băng sơn. Hắn nhận việc cho mình, làm cho toàn bộ đại điện tất cả cao tầng yêu tộc tỉnh táo lại. Ngay cả yêu hoàng đang tức giận cũng bởi vì câu này mà yên tĩnh trở lại. Đây là bí mật bất truyền của phượng tộc thần Phượng Thiên Âm, an hiểu trấn nhiếp thần hồn. Yêu hoàng theo tiếng quay đầu nhìn lại, khi thấy Hồ Hoàng áo xanh bồng bềnh phong thần như ngọc, hắn vừa tỉnh táo lại, cảm xúc bị kích thích lần nữa. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Cửu Vĩ Bạch, ngươi làm trò việc gì thế? Hồ Hoàng lạnh lùng nói. Bản Hoàng chưa từng làm trò việc, giờ trò việc chính là bệ hạ mới đúng. Bản Hoàng tới đây chỉ muốn hỏi một chút, yêu Hoàng bệ hạ có dụng ý gì? Một hơi phái ra 10 vị thánh quân, gióng trống khua chiêng đến đây hưng sư vấn tội, là muốn trực tiếp diệt hồ sao? Yêu Hoàng giận dữ. Nói hưu nói vượn, nào có việc này. Hồ Hoàng tức giận nói. Nào có việc này, sự thật đã ngay trước mắt, cho dù yêu Hoàng ngôn xuất pháp tùy, hắn có thể sửa hiện thực sao? Hiện thực là Thanh Long dẫn đội, sau đó xuất một trường diệt con ta, lại đập nát toàn bộ Hồ Hoàng cung, tạo thành tử thương vô số, càng đuổi bắt tất cả yêu chúng hoàng tộc. Luôn mồm nói hồ tộc tạo phản, diệt toàn diệt. Yêu Hoàng bệ hạ, chẳng lẽ nói, đây không phải lệnh của ngài sao? Yêu Hoàng nổi giận. Chấm không có hạ mệnh lệnh này. Hồ Hoàng hơi vung tay, cười lạnh nói. Mấy người các ngươi đã tới, bản Hoàng phải hỏi một câu trước mặt bệ hạ, rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là mấy người các ngươi cấu kết với Thanh Long, tự tiện giả truyền hoàng chỉ, muốn diệt hồ tộc ta hay sao? Sắc mặt chín vị thánh quân đội chấp pháp hoàng gia rất khó coi, cùng nhau đứng trong đại điện. Yêu Hoàng gào thét. Mấy người các ngươi nói một chút, chấm nói muốn diệt hồ tộc lúc nào? Bờ môi chín vị thánh quân co giật. Ngày lúc ấy đúng là không có nói thẳng muốn diệt tuyệt hồ tộc, nhưng đã có ý xử trí như thế. Ngày có lời này chẳng phải có ý diệt tuyệt hồ tộc hay sao? Nhất là ngài trực tiếp bảo Thanh Long dẫn đội. Có ai không nghĩ ngài có thâm ý khác, hoặc đây chính là đế vương tâm thuật? Ai dám chất vấn? Nhưng việc đã như thế, chúng yêu đều cúi đầu không nói lời nào. Ai cũng biết, lúc này cãi lại, không sai cũng sai, sai càng thêm sai, nói nhiều sai nhiều, càng sai nhiều thì khả năng mất mạng càng lớn. Phượng Hoàng ở bên cạnh thở dài, trầm giọng nói. Đúng là cần phải xử lý việc này trước tiên bệ hạ, có phải ngài đã từng nói qua sẽ diệt tuyệt hồ tộc? Ta vững tin là không có, nhưng ngươi lúc đó phân phó thế nào, chẳng lẽ trong lòng ngài không hiểu? Hắn tăng thêm âm lượng, nói. Thanh Long và Cửu Vĩ Bạch là kẻ thù mấy chục vạn năm, không biết ngài có suy nghĩ đến điểm này hay không? Yêu Hoàng nghẹn họng nhìn chân chối, sau một lúc lâu mới nổi giận. Chuyện đã không biết bao nhiêu năm. xin hỏi bệ hạ ngài lúc ấy nói cái gì lại cho phép Thanh Long xử trí hồ tộc ta? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1397. Đi con đường nào? Yêu Hoàng lắp bắp, khuôn mặt đỏ bừng, hắn cưỡng từ đoạt lý nói. Chấm nói qua hắn có thể tùy thời mà xử lý, nhưng mà... Hồ Hoàng cười lạnh. Ngươi bảo kẻ thù của ta tùy thời mà xử lý. Chẳng khác gì bảo hắn đi giết ta. Yêu Hoàng há miệng muốn nói, hắn suốt nửa ngày không nói thành lời, thật lâu mới oán hận nói. Nếu không phải ngươi làm ra những chuyện kia chấm cần gì phải. Nói đến đây thở dài. Hắn bực bội nói. Còn có thể nói cái gì, nhanh đi xử lý những chuyện kia đi. Thanh Long đâu chấm bảo hắn đi tìm ngươi, lại làm ra chuyện như thế, chấm không tha cho hắn. Hồ Hoàng và Phượng Hoàng không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Biết Yêu Hoàng nói như vậy chẳng khác gì biểu đạt ý xin lỗi. Mà mục đích của Hồ Hoàng cùng Phượng Hoàng cũng đạt được. Hai vị hoàng giả ban đầu lo lắng nhất, không gì qua được Yêu Hoàng dưới cơn thịnh nộ, nhất định phải trị tội Hồ Hoàng, như thế, việc này có thể thu thập hay sao? Dù sao Yêu Hoàng thân là hoàng giả cao nhất yêu tộc, ngôn xuất pháp tùy, vô lý cũng là đạo lý, cho nên Hồ Hoàng vừa vào đã đánh đòn phủ đầu trên đạo lý cường thế đè ép Yêu Hoàng, trước hết làm cho vị chúa tể nóng tính cảm thấy đối lý, sau đó đều dễ nói chuyện. Hiện tại xem ra, sự việc phát triển thuận lợi, đương nhiên ở trong đó Phượng Hoàng cũng xuất lực không ít, nhìn chung toàn bộ yêu tộc, ngoại trừ Phượng Hoàng ra. Cho dù là Long Hậu cũng chưa chắc có thể khuyên được Yêu Hoàng. Ngươi thà hay không buông tha Thanh Long không có ý nghĩa gì. Thanh Long giết con trai của ta, đã bị ta chém giết tại chỗ. Hồ Hoàng sầm mặt, mặt mũi tràn đầy đau buồn nói. Hiện tại bệ hạ nên suy nghĩ chính là chuyện hồ tộc huyên náo xảy ra chuyện lớn như thế. Bản Hoàng đã có chút trấn áp không nổi. Yêu Hoàng trừng mắt. Ngươi nói cái gì? Thanh Long chết rồi. Hắn lại quát. Hồ tộc loạn cửu vĩ bạch, uổng ngươi làm Hồ Hoàng nhiều năm như thế, thân là kẻ đứng đầu bộ tộc lại không thể khống chế cảm xúc của mình, ngươi làm ăn cái gì thế? Hồ Hoàng lãnh đạm nói. Yêu Hoàng bệ hạ nói giỡn, đầu nguồn hồ tộc ta xúc động phẫn nộ chính là vì Hoàng Nhi của ta chết oan, ta dựa vào lập trường gì để trấn áp ngược lại, nếu ta trấn áp cảm xúc của người mình, chẳng lẽ sẽ để Thanh Long làm điều ngang ngược? Ta làm thế nào lãnh tụ hồ tộc? Hồ Hoàng hừ một tiếng, nói. Năm đó Long Thái tử bỏ mình, bệ hạ có áp chế không? Yêu Hoàng nghẹn họng nhìn chân chối. Da mặt của hắn biến thành màu tím. Hồ Ly lẳng lơ lại vạch trần khuyết điểm của ta. Hồ Hoàng nói hai câu đã hời hợt lách qua cái chết của Thanh Long, càng đặt chân trên đại nghĩa, áp chế Yêu Hoàng. Phượng Hoàng ở bên cạnh ngắt lời, nói. Bệ hạ, nước có nguồn, cây có rễ, tất cả đều có nhân duyên. Thanh Long kia vừa thấy mặt đã dùng diệt hồn thủ với Hồ Thái tử. Hơn nữa không nói gì đã tấn công, hắn ra tay rất đột nhiên. Hồ Thái tử thần hồn câu diệt. Cho dù Hồ Hậu liều mạng cứu vãn, cũng chỉ bảo lưu lại một sợi tàn hồn. Nếu hồ tộc không có bộc phát, không có động tĩnh, đó mới là sự thất bại của Hồ Hoàng, hắn ở trước việc này. Đúng là khó làm. Yêu Hoàng giận tím mặt, nói. Thanh Long tên hỗn chứng này vào lúc khẩn yếu quan đầu như hiện tại, lại muốn công báo tư thù, đúng là đáng chết tới cực điểm. Phượng Hoàng nói. Ai, hiện tại Thanh Long chết sống đã không quan trọng, bệ hạ. Hồ Hoàng cũng chỉ có một người thừa kế. Cuối cùng ta đến kịp thời bảo vệ hồn phách còn sót lại của đứa bé kia, nhưng nói đến hoàn hồn kéo dài tính mạng, ta không làm được. Chỉ cần bệ hạ liên thủ cùng ta mới có thể hồi sinh đứa trẻ. Hồ Hoàng chắp tay thật sâu, nói. Còn xin bệ hạ thương hại Hoàng Nhi của ta số khổ. Yêu Hoàng nhìn về phía Phượng Hoàng trầm ngâm, nói. Phượng Hoàng, bản hoàng biết ý tứ của ngươi, đây là việc nên làm. Nhưng mà, cho dù ngươi và ta không tiếc hao tổn nguyên khí rất lớn toàn lực hành động, khả năng thành công tối đa cũng không đến 40%. Chuyện này còn đỡ, nếu ngươi và ta cùng nhau giảm giai vị 100 năm khó phục hồi chiến lực đỉnh phong, hậu hoạn rất nhiều. Ngươi khẳng định muốn làm như thế? Phượng Hoàng thận trọng nói. Ta thấy có thể làm, phải làm, nhất định phải làm. Yêu Hoàng trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc gật đầu. Nếu ngươi đã quyết định, chấm đáp ứng ngươi là được, nhưng, Hồ Hoàng ngươi cũng phải đáp ứng ta một chuyện. Bệ hạ mời nói. Yêu Hoàng thở dài. Thanh Long là kẻ cầm đầu việc này, chết thì cũng chết rồi, nhưng thường nói cũng nói chết rồi, người nhà cùng tộc nhân của Thanh Long. Ngươi nên giơ tay đánh khẽ. Hồ Hoàng trầm mặt một hồi, nói. Nếu bệ hạ đã mở miệng, chỉ cần bọn chúng không chủ động đến trêu chọc ta, ta sẽ cân nhắc một ít. Nhưng mà, nếu bọn chúng chủ động tới gây phiền phức cho ta, ta vẫn sẽ xuất thủ giết chúng. Con của ta bị giết, hoàng hậu bị khi dễ, hoàng cung bị hủy. Nếu có kẻ khác khi dễ ta còn bảo ta nhịn, ta thà rằng không làm Hồ Hoàng cũng không nhịn. Yêu Hoàng thở dài. Như vậy rất tốt, như vậy rất tốt. Chuyện này đã có kết thúc. Sau một lúc, Phượng Hoàng lập tức ra lệnh. Truyền Yêu Hoàng lệnh, Hồ Yêu phá hư địa lao đã bị chóc nã quy án việc này, dừng ở đây, hết thảy đã kết thúc. Hắn quay đầu nói với Hồ Hoàng. Hồ huynh, Hồ tộc xuất ra một thánh tôn phối hợp diễn kịch, không có vấn đề chứ? Hồ Hoàng lộ ra vẻ mặt phức tạp. Không có vấn đề. Yêu Hoàng bên cạnh không hiểu, nửa ngày sau mới giận dữ nói. Phượng Hoàng ngươi nói gì vậy, bắt Hồ yêu kia chóc nã quy án lúc nào, tại sao chấm không biết? Ngươi đừng ỷ bản hoàng ngưỡng mộ ngươi, ngươi có thể tùy ý làm bậy. Phượng Hoàng thở dài. Vẫn không bắt được Yêu Hồ, nhưng mà lại chấp hành dựa theo mệnh lệnh của ngươi, có lẽ toàn bộ yêu tộc sẽ tự giết lẫn nhau mà chết sạch. Yêu Hoàng lập tức ngây người. Mặc dù đầu óc của hắn không dễ dùng như Phượng Hoàng, tính tình còn có phần táo bạo, một khi tính tình đi bộc phát sẽ không quan tâm chuyện sau đó, nhưng nếu có thể trở thành hoàng giả của yêu tộc, hắn không phải kẻ ngu. Hắn tự có đế vương tâm thuật của mình, Phượng Hoàng nói thế, hắn lập tức giật mình, hắn không ngờ mệnh lệnh của mình lại có lỗ thủng lớn như thế, hơn nữa còn bị yêu có tâm tư lợi dụng. Lập tức phát ra. Phượng Hoàng dứt khoát đóng đại ấm Yêu Hoàng lên, sau đó ném ra ngoài. Lập tức có đạo yêu chỉ thứ hai truyền xuống. Thống kê tất cả chiến tổn thương vong. Sắc mặt Yêu Hoàng thay đổi, hắn vội vàng ngăn cản. Thống kê chiến tổn làm gì? Cái này không cần đến. Phượng Hoàng chậm rãi nói ra. Thống kê chiến tổn là vì chính ngươi. Yêu Hoàng. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1398. Lợi dụng tình thế. Vì để cho ngươi biết. Ngươi làm ra chuyện ngu xuẩn thế nào, chỉ có tin tức tỉ mỉ mới là bằng chứng tốt nhất. Phượng Hoàng lãnh đạm nhìn sang Yêu Hoàng một chút. Sắc mặt Yêu Hoàng biến thành màu đen, chấm biết ngươi không có tâm tư gì tốt mà. Bằng không, vì sao chấm phải ngăn cản ngươi? Nhưng trạng thái bây giờ rõ ràng, ngăn cản cũng không ngăn cản được, bởi vì yêu chỉ đã đóng dấu và truyền đi. Tiếp theo phải xử lý thế nào? Yêu Hoàng hỏi. Xử lý thế nào ngươi mới là Yêu Hoàng đấy? Phượng Hoàng duỗi lưng mỏi, hắn có chút suy yếu. Ngươi mỗi lần đều gây ra cuộc diện rối rắm rồi bảo ta thu thập, tự ngươi nói một chút, qua nhiều năm như thế, đã mấy lần ta tình nguyện ngươi không ngưỡng mộ ta, ta còn muốn được thanh nhàn đấy. Yêu Hoàng há hốc mồm. Sau nửa ngày cũng không nói nên lời, sau một lúc lâu mới giãy giụa nói ra. Năm đó là ngươi nói ngươi không làm, bây giờ còn oán trách ta. Phượng Hoàng tức giận đến mức đau bụng. Ta cũng không phải bộ tộc Yêu Hoàng, ta làm thế nào chỉ từ điểm này đã đủ gây nên yêu tộc bạo loạn, chẳng lẽ mỗi một yêu tộc, bất cứ tộc đàn nào cũng có thể trở thành yêu hoàng hay sao? Nếu loại lý luận này bị truyền ra ngoài, như vậy yêu hoàng giới sẽ xong rồi. Lại nói, năm đó yêu tộc tỷ võ, ai bảo ngươi cầm danh hiệu đệ nhất cao thủ? Ta cũng muốn ai, nhưng ta có liều mạng cũng không đánh lại ngươi được chứ? Ngươi đệ nhất thiên hạ, ngươi đương nhiên phải làm yêu hoàng. Yêu tộc chí lý, cường giả vi tôn chính là đạo lý như vậy. Còn nữa, ngươi mỗi lần nói chuyện không nên mập mờ như vậy, cái gì mà ngưỡng mộ ta, không đổi cách nói được hay sao? Được rồi. Phượng Hoàng buồn buồn ngồi xuống, nghiến răng nghiến lợi mắng. Đời trước lão tử nợ ngươi, đời này phải đi theo chùi đít cho ngươi. Mặc dù trí lực của yêu hoàng chỉ ở trình độ trung thượng, nhưng hắn đến bây giờ rất mẫn cảm với lời mắng mình, nghe vậy đã tức giận nói. Ngươi là lão tử của ai Phượng Hoàng, ta phát hiện ngươi hiện tại rất nhẹ nhàng, còn biết ai ở trên, ai ở dưới nha. Nói xong liền xắn tay áo. Phượng Hoàng tức giận đến mức nói không ra lời, sắc mặt tái xanh, không phải ta chỉ thuận miệng hay sao? Hồ Hoàng ở một bên, nửa hóa giải nửa nói sang chuyện khác. Yêu Hoàng bệ hạ, xin hỏi trong tay ngài có bao nhiêu tử cực thiên tinh? Lực chú ý của Yêu Hoàng lập tức bị di chuyển, gãi gãi đầu, nói. Đồ chơi kia cực kỳ hiếm có, chỗ ta có hơn 30 khối. Thế nào? Hồ Hoàng tuyệt vọng. Hơn 30 khối, không đủ. Yêu Hoàng. Bản hoàng đã nói đồ chơi đó hiếm có, bản hoàng có thể có hơn 30 khối đã là nhiều nhất yêu tộc, thế nhưng ngươi lại còn nói không đủ. Phượng Hoàng đã kéo hắn xuống bảo tọa, hắn căn bản không có chú ý, thuận thế lại đi xuống bảo tọa, đi đến trước mặt Hồ Hoàng, liên tiếp hỏi. Ngươi phải dùng tử cực thiên tinh làm gì thứ này, cho dù tại nhân tộc cũng là đồ vật chân quý, yêu tộc bên này càng không nhiều. Bên kia, Phượng Hoàng đã ngồi trên bảo tọa ra lệnh. Hoàng giả các tộc tập thể đến đây họp. Còn nữa, cao thủ trong tộc đàn chuyên tu linh hồn lực, tinh thần lực cũng phải có mặt, phải đến trong vòng một canh giờ, tất cả đều đi vào yêu hoàng cung tập hợp. Phía dưới lính mệnh rời đi. Đối với Phượng Hoàng an vị trên bảo tọa yêu hoàng ra lệnh, không ai cảm thấy không ổn, đại khái đã tập mãi thành thói quen. Mà yêu hoàng càng không có cảm giác gì, vẫn cau mày, vẻ mặt lo lắng. Cái này, tử cực thiên tinh. Muốn nó dùng để làm gì nếu những vật khác, hoặc là đồ vật yêu tộc có thể tìm kiếm được. Cho dù cần bao nhiêu, chấm cũng có thể sai người kiếm ra, nhưng tử cực thiên tinh. Nhìn chung toàn bộ huyền hoàng giới cũng không nhiều. Bên kia, mệnh lệnh của Phượng Hoàng được truyền đạt xuống, đương nhiên tất cả đều lấy danh nghĩa yêu hoàng. Mà yêu hoàng ở chỗ này vỗ bả vai Hồ Hoàng, vẻ mặt thở dài. Chấm hiểu tâm tình của ngươi. Ai? Lúc này hắn nhớ tới cửu mệnh miêu giết chết nhi tử của mình, trong mắt yêu hoàng lộ ra vẻ hoài niệm. Yên tâm, chấm cùng Phượng Hoàng sẽ toàn lực ứng phó, cho dù chiến lực giảm mạnh cũng không tiếc. Hồ Hoàng liên tục gật đầu. Ánh mắt hắn đầy ruộng dị nhìn yêu hoàng, lại nhìn Phượng Hoàng ngồi trên bảo tọa, đột nhiên trong lòng hắn chịu phục. Con hàng này căn bản không lo lắng bị xoán vị. Hoặc trong lòng của hắn căn bản không có suy nghĩ này. Nên nói tâm tư đơn thuần cũng là một loại hạnh phúc sao? Vân Dương dọc theo con đường này mẫn cảm phát hiện yêu tộc náo động đã lắng xuống. Chuyện này không thích hợp, cái gọi là tiền tài động nhân tâm, tình huống ác liệt như vậy, cho dù có rất nhiều thế lực quan phương tham gia cũng khó bình ổn trong thời gian ngắn. Vân Dương có ý dò xét một lúc, hắn lập tức hiểu ra yêu hoàng đình truyền ra tin tức yêu hồ đã bị bắt lại. Tin tức này vừa ra, toàn bộ yêu hoàng giới nhiệt tình bắt yêu hồ đã rớt xuống ngàn trượng, tất cả náo động và tai họa ngầm đều biến mất. Hỗn loạn cũng khôi phục trật tự. Làm sao bị bắt? Yêu hồ vô dụng đã vậy còn bị bắt quá tùy tiện. Ta muốn có cơ hội một bước lên trời. Quá ghê tởm, rốt cuộc là ai cướp cơ duyên của ta, lão tử không đội trời chung với hắn. Tại sao lại nhanh như vậy, tại sao lại nhanh như vậy, không phải nói yêu hồ cao minh cỡ nào hay sao? Đúng vậy, không phải nói yêu hồ có thực lực thánh tôn đỉnh phong hay sao, chiến lực đủ sánh vai với cường giả thánh quân, còn có thần thông thiên biến vạn hóa sao, tại sao lại bị bắt? Nói thẳng tình hình chiến đấu đi, rốt cuộc xuất động bao nhiêu cao thủ lại xuất động toàn bộ trăm vạn cấm vệ quân? Muốn bắt một yêu hồ còn không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Dạng quân lực này, thực lực chiến lực mạnh hơn thì như thế nào, cũng không thể chống lại đại cục. Ai? Vô số yêu thú lộ ra vẻ mặt thất lạc, nội tâm không cam tâm, tất cả đều không tình nguyện. Đáng tiếc cơ hội như vậy. Vân Dương lập tức cảm thấy có hương vị không tầm thường. Tin tức lúc trước có lợi cho mình, hắn gây sự xuôi gió xuôi nước. Chính mình mượn nhờ yêu chỉ của yêu hoàng, thuận nước đẩy thuyền, thừa cơ mà lên, dẫn động hảo kiếp gió tanh mưa máu trong yêu tộc, chỉ cần đầu nguồn là mình không bị giải quyết, trường hảo kiếp này sẽ không có ngày kết thúc. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một chiêu rút củi dưới đáy nồi, làm cho tất cả dừng lại, thực sự quá không bình thường, đơn giản đã vượt qua phong cách hành sự của yêu hoàng trong nhận biết của Vân Dương, hoàn toàn trái ngược. Giống như đổi thành một yêu khác. Hơn nữa còn là một yêu có trí tuệ, thấy rõ đại cục trí yêu. Dĩ vãng hắn thường nghe người ta nói đa trí như yêu, Vân Dương cũng bị người ta khen là đa trí như yêu, nhưng chuyến đi yêu tộc lần này, đoạn đường này, Vân Dương lại cảm giác mình không có đụng phải bất cứ yêu tộc nào xứng tầm, thậm chí yêu tộc yêu hoàng cũng không được, thậm chí yêu tộc yêu hoàng đương nhiệm cơ bản là đầu ngốc. Từ đạo yêu chỉ lúc trước là thấy rõ, bị chính mình lợi dụng đến tận cùng. Nhưng bây giờ, yêu hoàng cung xuất ra một đạo yêu lệnh, Vân Dương sinh ra cảm giác kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc, hắn suy nghĩ rất nhiều. Bọn họ làm thành như vậy, ta làm cách nào đục nước béo cò? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1399. Niên tiên sinh cùng Phượng Hoàng, nhưng vẫn không thích hợp. Nếu bản thân yêu hoàng có trí tuệ như vậy, đạo yêu chỉ thứ nhất sẽ không ra khỏi yêu hoàng cung. Như vậy một đạo yêu chỉ hiện tại trực tiếp rút củi dưới đáy nồi, cũng phá đi tất cả mưu tính của mình. Yêu này là kẻ nào? Chẳng lẽ trong hoàng đình của yêu hoàng còn có đại yêu có thể sửa quyết định của yêu hoàng? Không phải nói yêu hoàng thực lực kinh người, tính tình như lửa, một khi làm việc sẽ không quan tâm hậu quả hay sao? Nhưng bây giờ có trí giả vào cuộc, tất cả phải làm lại từ đầu, Vân Dương cũng ngừng giảng đạo, hắn nhanh chóng rời khỏi đội ngũ mình vừa gia nhập, sau đó dùng thời gian cực ngắn phi nước đại hơn vạn dặm, hắn bay ngược trở về sau 7.000 dặm. Dọc theo con đường này, không ngừng sửa đổi thân phận. Không ngừng sửa đổi dung mạo, không ngừng sửa đổi bối cảnh chủng tộc. Trước trước sau sau, Vân Dương tùy thời chém giết 15 tên yêu tộc, sau đó biến thành dáng vẻ của những yêu này, dùng thời gian ngắn lại ném đi đổi lại, cứ lặp lại như thế. Một ngày này, Vân Dương lại hóa thành dung mạo mới, đó là một đầu hổ yêu ung dung không vội hành tẩu trên con đường lớn, hoàn toàn không khác gì các yêu khác. Hoàn toàn không có gì dạng. Lệnh truy sát yêu hồ đã bị thu hồi, kỳ thực hiện tại đã thay đổi thành thủ đoạn truy xét cao cấp hơn, có Phượng Hoàng chủ trì đại cục, thủ đoạn càng sắc bén. Trên thực tế, thần niệm truy tung của yêu tộc đã có ở khắp nơi, sau khi hắn hóa thân lang yêu rời đi chưa đến nửa ngày, thần niệm truy tung đã bắt đầu dò xét. Chí Đa Tinh Lang đã trở thành tội phạm truy nã mới. Một đường đuổi theo thân phận thứ 8 của Vân Dương, chuyển đổi linh hồn 3 đồng 8 lần, thần niệm truy tung giống như dòi trong xương, từ đầu đến cuối vẫn không rời đi. Sau đó, Vân Dương tuần tụ thay đổi 7 thân phận trong thời gian ngắn, ngay cả linh hồn 3 đồng cũng đổi vài lần, lúc này mới triệt để thoát khỏi cảm giác đứng ngồi không yên kia. Thủ đoạn truy tung của yêu tộc thật khủng bố, hiệu quả rõ rệt. Bước kế tiếp nên làm cái gì? Vân Dương trầm ngâm. tình huống hiện tại đã vượt qua suy nghĩ của hắn. Đối phương đã phái Chí Yêu chủ trì đại cục, đã đảo ngược cục diện dĩ vãng, chính mình được an ổn tạm thời cũng khó bảo đảm không bị tìm ra. Một vạn năm ngàn dặm phía trước chính là Yêu Hoàng Thành, đây là mục đích cố định ban đầu, có đi hay không? Còn nữa, thân phận của mình phải làm xử lý như thế nào? Đổi thành yêu tộc đã tồn tại, rất dễ dàng bị phát hiện, lại càng dễ bị phục kích, chỉ cần có kẻ nhìn quen mặt, nhận biết, có lẽ chờ đợi ta chính là ngàn vạn bẫy dập, mà ta chưa hẳn có thể nhìn thấu, trong lúc lơ đãng bước vào, khi đó sẽ là cuộc diện vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu đổi lại yêu tộc chưa bao giờ lộ mặt qua, cũng khó được an toàn, mặc dù có thể bảo đảm an ổn trong nơi hoang vắng, nhưng khó phát huy tác dụng gì. Nhưng một khi tiến vào Yêu Hoàng Thành, hoặc đi tới nơi yêu tộc tụ tập dày đặc, khó tránh khỏi sẽ bị chú ý. Trong mắt nhân loại, có lẽ tướng mạo yêu tộc đều không khác mấy, khó mà phân biệt, mà ở trong mắt yêu tộc tất cả lại dễ nhận ra. Điểm này rất dễ dàng lý giải. Cũng giống như nhân loại, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra người quen thuộc, đồng thời gọi tên. Trái lại yêu tộc cũng nhận biết đồng tộc của mình, tất cả lý do đều giống nhau. Loại tâm lý may mắn này quyết không thể tồn tại, nhất là lúc đối phương có trí giả tỏa chấn, bất kỳ tâm lý may mắn nào tồn tại cũng sẽ trở thành thiếu sót chí mạng. Nhưng nơi này thuộc về khu vực trung tâm của yêu tộc. Ta muốn trở về, nhất định phải đi qua nơi này. Ai, thật sự là phiền phức. Trong đoạn thời gian này, trong không gian thần thức, Hồ Hoàng Lệnh đã từng rung động một lần, mặc dù động tính rất là nhỏ bé. Nhưng Vân Dương vẫn có phát giác. Hồ Hoàng khẳng định đã biết chuyện này, thậm chí hắn còn tham dự vào hành động bắt mình. Trải qua việc này, mình và Hồ Hoàng đã kết thù lớn, đối phương sẽ buông tha mình sao? Hiện tại cao tầng yêu tộc đã triển khai lùng bắt có tính nhắm vào, cũng không tính là nghiêm mật cỡ nào. Nhưng thời gian dài yêu tộc sẽ khôi phục trật tự lần nữa, lại có trí giả tỏa chấn, còn có cường giả mạnh nhất như Hồ Hoàng nhằm vào, chỗ trống cho ta nhảy nhót sẽ có hạn. Vân Dương hít sâu một hơi, nhìn phương xa. Yêu Hoàng Thành, tòa thành trì này, xem ra nhất định phải đi một lần. Không phải nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất hay sao, ta sẽ thử tới gần xem sao. Trong Yêu Hoàng Thành, Phượng Hoàng ngồi xếp bằng, hắn nắm chặt một bức tranh. Đó là ý chỉ truyền pháp lấy từ tiếng tim đập của Hồ Hoàng, truyền chân dung của Vân Dương cho Phượng Hoàng biết. Trên đó còn viết hai chữ Vân Dương. Sau một lát, hắn nhắm mắt lại. Nội tâm của hắn sinh ra cảm giác không hiểu, cái tên này chính mình hẳn rất quen thuộc, nhưng mình rất rõ ràng, mình không biết gì về Vân Dương, không có chút ấn tượng nào. Tâm tư Phượng Hoàng thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt đã suy nghĩ trăm ngàn lần, minh ngộ giật mình trong nháy mắt. Duy nhất giải thích chỉ có thân ngoại hóa thân của mình đã từng có gặp gỡ nào đó với Vân Dương. Nhưng thời điểm mình tu luyện thân ngoại hóa thân năm đó, cùng chia ra 9 đạo hóa thân, cho đến tận lúc này, 8 đạo trong đó thuận lợi trở về, chỉ có phân thân cuối cùng đã gặp rủi ro. Trên thực tế thời điểm hóa thân này rời đi, nó từng khác hơn những phân thân khác, bởi vì nó trực tiếp biến mất từ yêu giới. Là chủ thể, chính mình chỉ có một chút cảm giác, đó là hóa thân đi hạ giới. Lúc đó chính mình ngoại trừ có một ít kinh ngạc ra, còn sót lại cũng chỉ có hân hoan. Ngoại trừ bởi vì hiểu rõ hướng đi của hóa thân, chỗ đó tất nhiên là một bộ phận huyền hoàng giới năm đó bị đại năng tinh không chia cắt ra ngoài, càng bởi vì hóa thân đi đến huyền hoàng đại lục. Như vậy đường ra tương lai của yêu tộc cũng không nhất định là huyền hoàng giới của nhân tộc, còn có thể có những địa phương khác. Trong quá trình phân thân liên tục đáp lại, Phượng Hoàng biết được rất nhiều tình huống bên phía thiên huyền đại lục, bao quát tu vi đẳng cấp của vị diện này rớt lại phía sau, tu vi người cao nhất tại huyền hoàng đại lục chỉ là Mạc Lưu bên này. Nhưng Phượng Hoàng còn phát hiện chính mình cũng không thể lấy chân thân trực tiếp giáng lâm, cưỡng ép vượt qua, sẽ dẫn động một ít phản phệ đặc thù. Nhớ tới Thiên Huyền Đại Lục và Huyền Hoàng giới vốn là một thể, lại bị Đại Năng Tinh Không dùng một kiếm phân liệt, Phượng Hoàng cũng không dám có vọng động, chỉ phân phó phân thân thu thập đồ vật có thể giúp chân thân giáng lâm, chỉ đợi thời cơ chín muồi, chính mình một bước vượt giới, chúa tể thiên hạ. Lấy cấp độ tu vi thực lực bên phía Thiên Huyền Đại Lục, phân thân của mình tất nhiên sẽ không gặp bất lợi gì, chân thân đến, đó là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Nhưng ngoại trừ thời điểm ban đầu, Phượng Hoàng còn có thể khống chế phân thân, cũng thu được khá nhiều tình báo. Biết phân thân sáng lập một tổ chức tên là Tứ Quý Lâu, uy phong bát diện, bao trùm thiên hạ. Vì thế, chính mình còn cố ý phân ra một đạo thần hồn niết bàn cho phân thân. Bảo đảm phân thân có tao ngộ nguy hiểm cực đoan, cho dù bị đối phương giết chết, vẫn có thể bảo vệ thần hồn bất diệt, cho dù cách thời gian thật dài, còn có thể mang theo ký ức trùng sinh và bắt liên lạc với mình. Nhờ vào Phượng Hoàng phân thân bẩm sinh có tu vi nuôi dưỡng, vô số năm tháng qua đi, phân thân cũng chỉ bị giết chết một lần, về sau đều là thọ nguyên đại nạn đến tự động giải thể. Kế hoạch này đánh bậy đánh bạ chó ngáp phải rồi, làm cho bản thể Phượng Hoàng không ngừng tiếp thu tin tức báo cáo từ phân thân, khiến cho Phượng Hoàng càng khát vọng đạt được thế giới kia. Nhưng đợi đến lúc Phượng Hoàng tự giác tu vi đã đạt đến đỉnh phong, chỉ cần thu hồi đạo phân thân cuối cùng, liền có thể có đủ thực lực vượt giới giáng lâm vi diệu, đột nhiên phân thân bên kia mất liên hệ một cách khó hiểu. Tình hình kia nói chung chính là, ngoại trừ thần hồn còn có thể cảm ứng được, xác định phân thân vẫn còn ra, mặt khác, hoàn toàn không thể tự mình làm chủ, Phượng Hoàng là hạng người thông minh cỡ nào, trong nháy mắt đạt được một kết luận, đó chính là phân thân sinh ra cảm xúc bản thân, hắn dự định chỉ làm phân thân. Hắn muốn làm chủ, độc lập với bản thể. Tình huống này thật xui xẻo. Thân ngoại hóa thân cũng tuân theo đạo lý chính và phụ, chủ thể có lực trưởng khống phân thân rất mạnh, cho tới bây giờ đều không tồn tại phân thân phản bội chủ thể, ý đồ làm theo ý mình. Phượng Hoàng tức giận, đột ngột suy nghĩ tiêu hủy phân thân, mặc dù như vậy sẽ tổn thất một ít lợi ích, nhưng bản thân Phượng Hoàng ước định, hắn miễn cưỡng đủ sức vượt giới. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1400. Nếu như ta là hắn. Nhưng lần nữa ngoài dự liệu của hắn là, hắn tiêu hủy nhưng không có bao nhiêu hiệu quả. Cách hai giới có lực lượng to lớn đang cắt đứt liên hệ giữa chủ thể và phân thân. Mặc dù Phượng Hoàng tiêu hủy ý niệm sẽ làm phân thân trọng thương càng đánh mất năng lực đặc thù của Phượng tộc. Nhưng từ đó về sau, Phượng Hoàng chỉ còn lại cảm ứng loáng thoáng về phân thân. Loại tình huống này tiếp tục được mất ngày, nhưng có một ngày cảm ứng triệt để gián đoạn. Phượng Hoàng ban đầu còn cho rằng phân thân có biện pháp gì đó, lại ngoài ý muốn nhận được lực lượng còn lại của phân thân trở về, mà tạo thành loại tình huống này chỉ có một biện pháp duy nhất. Phân thân chết rồi. Mà thần hồn của phân thân đã trở về cũng chỉ có một đám năng lượng linh hồn bên trong đều là hỗn độn mông lung. Phượng Hoàng đã từng nghĩ cách rút tin tức trong đó ra, chỉ tiếc liên tục nếm thử nhưng vô ích. Phượng Hoàng giận dữ nhưng không thể coi thường. Hắn không biết bên kia xảy ra chuyện gì, tại sao phân thân tồn tại vô số năm tháng lại không có gì, cũng chỉ còn lại một đoàn năng lượng linh hồn, còn có một ít cảm ứng đặc thù, hắn không thể hiểu nổi. Chuyện này chính là chuyện nhục nhã nhất đời Phượng Hoàng, đồng thời cũng là sự kiện không cách nào xóa được. Chính mình sáng tạo phân thân từ đầu đến cuối trung thành với mình. Lại đột nhiên sinh ra cảm xúc bản thân càng cự tuyệt chính mình, phản kháng chính mình, hơn nữa còn phản kháng thành công, mình không thể làm gì. Vấn đề này truyền đi, Phượng Hoàng cảm giác mình có thể bị cảm xúc nhục nhã ép chết. Cho nên hắn không đề cập đến suốt nhiều năm. Thật sự là không cách nào nói ra được. cho dù là Long Hoàng cũng không biết trên thân Phượng Hoàng còn có chuyện này. Bây giờ cái tên Vân Dương này lại xúc động linh hồn hỗn độn của phân thân cảm ứng, từ đó hắn sinh ra cảm giác vô cùng quen thuộc. Đôi mắt Phượng Hoàng sáng lên. Vân Dương này chính là cơ duyên của ta cũng khó nói. Nếu ta có thể bổ toàn cửu Phượng Đại Pháp, làm cho bản thể đạt tới cảnh giới Phượng Tổ. Nếu là như thế, trên trời dưới đất này sẽ do ta chấp trường. Chỉ tiếc thiếu khuyết một Phượng trở về, vĩnh viễn khó bù đắp linh tính. Ban đầu là ai tính toán ta? Phượng Hoàng nhắm mắt lại suy nghĩ. Là ai làm phân thân của ta sinh ra tự chủ? Là ai cắt đứt ràng buộc giữa ta và phân thân, chỉ là lực lượng cách hai giới quyết định không cách nào làm cho ta mất liên lạc? Cuối cùng, là ai diệt sát phân thân của ta? Đây đều là nghi vấn. Nhưng phân thân của ta quay trở về, ta hưởng tất cả ký ức của chúng, Vân Dương này. Có thể làm cho ta cảm giác quen thuộc lại không biết, khẳng định là đối thủ trọng yếu của phân thân đã biến mất, thậm chí chính là địch thủ cuối cùng diệt sát phân thân kia. Trừ phi là người liên quan lớn lao, tuyệt đối không thể dẫn động cảm giác còn sót lại của phân thân. Nhưng phân thân của ta phân ra đã vài vạn năm. Dựa theo cách nói của Hồ Hoàng, Vân Dương tính toán chỉ 20 tuổi. Làm sao có thể là đối thủ của phân thân, càng không nói đến diệt sát. Nhưng bây giờ hiện thực lại là, Vân Dương còn sống, mà phân thân của ta đã chết. Tính toán thần niệm biến mất trong nháy mắt. Hẳn là 4 năm trước, Vân Dương chỉ mới hơn 20 tuổi. Thiếu niên này tuổi còn trẻ, lại có thể hủy diệt phân thân ta kinh doanh lâu năm tại Thiên Huyền Đại Lục, có thể thấy được kẻ này là thiên tài, hoặc phải nói. Đây chính là vị diện chi tử của vị diện không biết, người được trời chọn. Kẻ như vậy, cho dù đặt ở nơi nào cũng có thể sinh ra lực phá hoại lớn lao. Tiền đồ tương lai không thể hạn lượng. Tính như vậy, cho dù đối phương hiện tại chỉ có tu vi đẳng cấp thánh tôn, nhưng ta phải nâng địa vị của hắn lên vị trí kẻ địch cực mạnh. Bởi vì người được trời chọn trên thân không chỉ có một chút thiên phú thần thông, còn sẽ rất nhiều kỳ ngộ, thậm chí, ngay cả vận khí cũng mạnh hơn tu giả bình thường ngàn vạn lần. Hơi không cẩn thận, cho dù là cường giả thánh quân cũng khó có thể bắt lấy. Phượng Hoàng suy nghĩ tỉnh táo đến cực điểm, chỉ từ một cảm giác quen thuộc, hắn đã bắt đầu suy tính ngàn vạn dặm. Theo Hạc Hoàng nói, từ khi hắn tiến vào địa lao dưới đất tại Thiên Quan Thành, về sau không có yêu nào nhìn thấy hắn. Nhưng hắn lại đi ra một cách khó hiểu. Vốn cho rằng hắn có thân phận thái tử yêu hoàng, có biện pháp rời khỏi địa lao, nhưng hiện tại xem ra, mặc dù hắn không phải yêu tộc, nhưng hắn có biện pháp ứng phó cấm chế của địa lao dưới đất, còn có năng lực biến hóa, chỉ sợ còn có hiệu năng biến hóa thành tất cả yêu thú. Thậm chí, còn có biện pháp ẩn nấp tung tích. Hắn một đường xuất hiện tại Hạc tộc, Ưng tộc, Điêu tộc, Bằng tộc, không ngừng lấy ra rất nhiều đồ tốt, hơn nữa còn dùng đồ vật mà tộc đàn nào đó cần thiết. Muốn làm được điểm này, ngoại trừ phải điều tra và chuẩn bị từ lâu ra, còn phải có dị năng đặc thù nào đó, cũng chính là năng lực có thể sinh ra những thứ này. Năng lực này rất kinh khủng, cần biết Bằng Hoàng Ưng Hoàng không chỉ đạt được vật thật còn có biện pháp trồng trọt. Thế nhưng vừa nghĩ tới đây, tất cả linh thực tức đều hôi hóa, không một thứ còn tồn tại, quả nhiên rất đáng sợ. Sau đó, hóa thân lang yêu đục nước béo cò, lợi dụng lỗ thủng trong thánh chỉ yêu hoàng gây sóng gió, đủ thấy người này can đảm cẩn trọng, thanh thoát quả quyết. Khi cần quyết đoán sẽ quyết đoán, tận dụng mọi thứ có thể lợi dụng, người bình thường có thể làm được hay sao? Một khi phát hiện yêu tộc ứng biến khác thường, hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hình thức làm việc của người này chủ ý đơn giản lại đáng sợ. Người hữu dũng hữu mưu, gan to bằng trời như thế, còn là vị diện chi tử, khí vận người được trời chọn, phối hợp với thủ đoạn xuất dược nhập thần, thủ đoạn biến hóa khó lường, còn có năng lực thúc đẩy linh thực sinh trưởng, địch nhân như vậy, nếu dám khinh thường. Phượng Hoàng nhắm mắt lại, không ngừng suy nghĩ. Như ta là hắn, thời điểm đối phó tình huống như vậy, ta sẽ làm như thế nào, ta sẽ đi tới đâu? Nếu như ta là Vân Dương kia. Phượng Hoàng trầm ngâm. Lúc trước hóa thân thành Chí Đa Tinh Lang. Phương hướng tiến lên nhìn có phần lộn xộn, nhưng phương hướng thực tế. Vẫn có thể nhìn ra hắn đang đi về hướng Yêu Hoàng Thành. Cũng chính là nói, hắn phát hiện mình không còn đường trốn, sau khi không có đường đi, lựa chọn của hắn là đi vào Yêu Hoàng Thành, là chỗ nguy hiểm nhất, tìm cơ hội chạy thoát. Phượng Hoàng lúc này không ngừng suy nghĩ tất cả tính toán của Vân Dương, cũng bày ra bố trí đáng sợ. Hắn lại suy nghĩ thêm, vừa thay mình vào hình thức tư duy của Vân Dương, cũng lớn mật tính toán. Nếu ta là hắn, sau khi phát hiện Yêu Hoàng thay đổi chỉ lệnh, hai bên là một trời một vực, tự nhiên biết mình đã bại lộ. Đầu tiên phải biến hóa chạy trốn là tất nhiên. Trong loại tình huống này, hắn không thể tuân theo kế hoạch ban đầu đến Yêu Hoàng Thành bên này làm gì. Vân Dương có suy nghĩ đến việc Yêu Hoàng Thành bên này có đại địch tính kế, làm ra lựa chọn gọi là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất hay không. Phượng Hoàng chủ trừ vấn đề này rất lâu. Kết luận cuối cùng chính là 70%. Hắn phán đoán có 70% khả năng Vân Dương vẫn sẽ tới Yêu Hoàng Thành. Nhưng mà, so sánh với sự kiện Chí Đa Tinh Lang lúc trước, tỷ lệ đã giảm đi 30%. Nói cách khác, trước lúc đó, Vân Dương nhất định sẽ đến Yêu Hoàng Thành.